Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phong ba khởi, chương 20, phong ba khởi. Tiêu Nhã cảm giác cực kỳ bất lực. Hai mắt đẫm lệ hướng nhìn bốn phía, cha mẹ trên mặt hiển hiện đều là không che giấu được ý cười. Mà ca ca Tiêu Dũng Khang thì là cúi thấp đầu, ánh mắt né tránh lấy không cùng mình nhìn thẳng, có như vậy một nháy mắt. Tiêu Nhã cảm thấy mình giống như là bị thế giới này vứt bỏ. Đến, Bình Thuận bá bá, ta lấy trà thay rượu kính ngươi một chén. Tiêu Nguyên cho mình cùng Tiêu Bình Thuận trong chén rót đầy trà, trên mặt có không che giấu được đắc ý. Trong mắt hắn, Tiêu Nhã đã là vật trong túi. Chàng thanh cao gì, còn Tiêu gia thôn song hoa đây. Sớm tối đều bị ta thu nhập dưới hông. Tiêu Nguyên ám đạo. Chợt có chút vẻ lo lắng nghiêng đầu đi lên phòng phương hướng nhìn thoáng qua. Tiêu Nguyên độc thích nữ sắc, dựa vào lấy cha Tiêu An tại Thạch Trấn lực ảnh hưởng. Những năm này trong tay hắn trà đạp nhà lành thiếu nữ không biết kỳ sổ. Đối Tiêu gia thôn song hoa hắn là ngấp nghé đã lâu. Thật vất vả ngóng trông hai nữ niên kỳ đến, hắn hà có thể buông tha. Cho dù Tiêu Cần Nhi ra ra tại Thạch Trấn cũng có phần có sức ảnh hưởng, Tiêu Nguyên cũng không sợ chút nào. Cùng lắm thì cho cái tiểu thiếp danh phận chính là. Tiêu Nguyên nghĩ thầm. Nguyên thiếu gia khách khí. Tiểu nữ có thể gả cho ngươi, kia là phúc phần của nàng. Tiêu Bình Thuận lấy lòng đạo. Đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Nếu như thế, Bình Thuận huynh có phải hay không nên định vị lương thần? Tiêu An Vân cười đến không ngậm miệng được. Cái này việc hôn nhân muốn thành, hắn cũng có thể được một bút không ít tiền thù lao. Ai ai, người nhìn ta cái này, người đã già, cái này gốc dạ đều nhanh quên. Tiêu Bình Thuận vỗ trán một cái, đang muốn nói tiếp chậm đã. Đúng lúc này, ở một bên đám người vây xem rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó một đạo thân thể thẳng thiếu niên tách ra đám người đi tới Tiêu Bình Thuận phụ cận. Mặc Nha Tử, ngươi tới làm cái gì? Tiêu Bình Thuận xem xét người tới, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ồ, đây chính là Tiêu Mặc, trong truyền thuyết đánh hổ thiếu niên, trên trấn đúc kim loại đại sư. Tiêu Nguyên có chút hăng hái đánh giá Tiêu Mặc, sắc mặt hơi có chút nghiền ngẫm. Tiêu Mặc trực tiếp liền không nhìn Tiêu Nguyên, đi thẳng tới Tiêu Bình Thuận trước mặt, còn hơi có vẻ ngây thơ, gương mặt cùng Tiêu Bình Thuận không đến một thước. Từng chữ nói ra mà nói. Nhã tỷ chỉ cần vui lòng, gả ai ta đều mặc kệ, nhưng muốn gả cho hắn, việc này ta không đáp ứng. Làm càn, cái nhà này còn chưa tới phiên ngươi làm chủ, ngươi tính là gì? Người, Tiêu Bình Thuận phẫn nộ quát, vốn muốn nói ngươi thì tính là cái gì? Cân nhắc đến hiện nay Tiêu Mặc tại trên trấn danh khí không khỏi lâm thời sửa lại miệng. Người tên, cây có bóng, 14 tuổi đao bổ con cọp. Nhanh đao tông sư Tiêu Vong Hoa cũng đối khen không dứt miệng. Hiện nay, Tiêu Mặc tại trên trấn thanh danh dần dần vang. Tiêu Bình Thuận cũng không dám không thận trọng đối đãi. Tiêu Bình Thuận, người quả thực già nên hồ đồ rồi. Tiêu Mặc sắc mặt rất khó nhìn, chợt quát lên, đối cái này trên danh nghĩa bá phụ, Tiêu Mặc có thể nói là không có một chút hảo cảm. Dối trá, bạc tình. Hôm nay thế mà muốn vì chỉ là mấy ngàn lượng bạc đem nữ nhi của mình cho bán cho cửu nhân giết cha. Nếu không phải Nê Oa đuổi tới bên trên phòng thông chi mình, chính mình cũng còn chưa biết. Nhưng bây giờ mình nếu biết, há có thể mặc kệ. Vây xem trong đám người không ít người cũng đích nói thầm. Cái này Tiêu Tự Thanh trên thực tế là bị Tiêu An hại chết. Cái này tại trên trấn là mọi người đều biết sự tình. Nhưng trở ngại Tiêu Nguyên ở đây, những người khác cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ sợ bày ra đại họa sự tình. Hừ, ở đâu ra đứa nhà quê xen vào việc của người khác, cũng không đo cân nặng cân lượng của mình. Tiêu Nguyên trên mặt trầm xuống, âm chắc chắc đạo, mắt nhìn thấy con vịt đã đun sôi còn có thể bay lên, hắn há có thể không vội? Không phải liền là giết chỉ con cọp a? Cái đuôi còn vểnh lên trời. Tiêu Nguyên khóe miệng lướt qua một tia trào phúng. Nghe vậy, Tiêu Mặc đột nhiên quay đầu. Một đôi sát cơ lộ ra, con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Nguyên. đứa nhà quê là mắng ai? Tiêu Mặc đột nhiên một thanh nắm chặt Tiêu Nguyên cổ áo. Thanh âm băng lãnh, đời này Tiêu Mặc hận nhất người khác mắng hắn đứa nhà quê con hoang loại hình. Mà bây giờ lệch có người mắng, đồng thời hắn còn là cừu nhân nhi tử. Người muốn chết, Tiêu Nguyên mặt trầm như nước, đã lớn như vậy chưa từng bị người như thế níu lấy đã lĩnh quát hỏi qua. Đồng thời giờ phút này giai nhân ở bên, há có thể mất mặt mũi. Lập tức Tiêu Nguyên chỉ cảm thấy chán nóng lên, trực tiếp liền rút ra bên hông treo dao găm đột nhiên liền hướng Tiêu Mặc cổ đâm tới. À, cẩn thận, Tiêu Nhã một tiếng kinh hô. So tốc độ, chơi đao, Tiêu Mặc lạnh lùng cười một tiếng, lật tay ở giữa liền giữ lại Tiêu Nguyên cầm đao thủ đoạn. Sau đó nghiêm, soạt soạt nương theo lấy một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn. Một đạo như giết heo rú thảm cũng vang lên theo. A, đau nhức, đau nhức, đau nhức a, Tiêu Mặc, người cái thiên sát ngươi dám đụng đến ta, cha ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Nguyên kêu thảm nói, luận thực lực, Tiêu Nguyên bất quá dựa vào gia thế giàu có, mỗi ngày rót lấy linh dược mới miễn cưỡng đến cường huyết cảnh tầng thứ ba. Như thế nào Tiêu Mặc cường huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong đối thủ, chỉ một hiệp liền thua trận, ha ha. Tiêu Mặc liếm liếm khô nứt môi, trong con ngươi hiện lên một đạo không hiểu thần quang, chợt buông ra chế trụ Tiêu Nguyên thủ đoạn tay phải, cũng chỉ thành trường, nội kình thôi phát, nhìn như nhẹ nhàng một trường đánh vào Tiêu Nguyên chính ngực. Bạch bạch bạch, Tiêu Nguyên liền lùi lại 3 bước, sau đó một cái lảo đảo, đặt mông liền ngồi dưới đất, sắc mặt trong nháy mắt uể oải xuống tới, thần sắc hoảng sợ, đây hết thảy tới đột nhiên. Bất quá 2 hơi thời gian, Tiêu Nguyên đã ngã xuống đất, vây xem đám người cái này mới phản ứng được, nhao nhao tới khuyên can, Mặc nha tử, quên đi thôi, cha hắn thế nhưng là Tiêu An A, 1 năm hẹn 60. Lưng có chút còng lão giả khuyên nhủ, đúng vậy A, Tiêu An thế nhưng là có thể trực tiếp điều động trấn thủ vệ đội. Ngươi lần này đánh con của hắn, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Tiêu Nhã giật hạ Tiêu Mặc góc áo, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, lại không nói gì thêm. Tiêu Bình thuận mồm dài đến trọn vẹn có thể tắc hạ một quả trứng gà. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Mặc thế mà thật dám động thủ. Gặp rắc rối a, Tiêu Bình thuận kêu khổ không đưa. Liên tục chạy tiến lên đỡ Tiêu Nguyên. Đi ra, Tiêu Nguyên một thanh hất ra Tiêu Bình thuận tay, miễn cưỡng đứng dậy. Ngoài mạnh trong yếu đặt xuống câu tiếp theo. Tiểu tử, người chờ, chờ lấy cha ta cùng trấn thủ đội lửa giận đi. Nói xong, sợ Tiêu Mặc lại đuổi tới, vội vàng tại tùy hành một tên tráng hán nâng đỡ lên lưng ngựa. Vỗ ngựa cái mông, cũng không quay đầu lại liền rút lui. Tiêu Mặc không có đi truy, cũng không cần đến đuổi theo. Vừa rồi một trưởng kia hắn dùng tới ám kình. Thời khắc này tại Tiêu Nguyên nhìn không việc gì kỳ thực ngũ tạng lục phủ đã đánh rách tả tơi. Lần này đi trên trấn còn có 7-8 dặm đường. Cái này trên lưng ngựa 1-3. Tốt không ra 1 canh giờ tất nhiên chết bất đắc kỳ tử quy thiên. Người vây xem đương nhiên không biết đạo trong đó nguyên nhân. Giờ phút này sớm đã nghị luận khuyên nói ra. Cái này Tiêu Mặc coi như hiểu chút nặng nhẹ. Không có trực tiếp đem Tiêu Nguyên giết. Nếu không liền là chọc thủng trời. Coi như thế, lấy Tiêu An có thu tất báo tính cách sợ cũng là sẽ không từ bỏ ý đồ a. Ai, đứa nhỏ này, Mặc nha tử, ngươi đi nhanh đi, lấy Tiêu An tính cách sợ là đêm nay liền sẽ gọi trấn thủ đội tới bắt ngươi. Một lão giả đi đến Tiêu Mặc trước mặt khuyên nhủ nói. Mấy tháng trước Tiêu Mặc một đao giết chết con cọp cũng coi là vì Tiêu gia thôn làm kiện đại thiện. Sự tình, nếu không không biết còn muốn chết nhiều ít thôn dân mới có thể giải quyết. Tiêu gia thôn thôn dân ở trong nội tâm đối Tiêu Mặc phần lớn vẫn là cực kỳ cảm kích. Đối Tiêu Tự Thanh chết các thôn dân cũng là rõ ràng. Chỉ là trở ngại Tiêu An tại trên trấn thế lực quá lớn. Cũng không ai dám đứng ra vì Tiêu Mặc nói câu công đạo. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http